Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3069. Đệ 3069 chương không thể tha thứ. Ân Lan Thuần nghe được Ngu Thanh Thiền nói ngẩng đầu gắt cao nhìn chằm chằm nàng. Tiếp theo rời đi ánh mắt phóng tới cổ diễm trên người. Ánh mắt sáng quắc, nếu năm đó ngươi không cần ném xuống ta cùng đệ đệ, ta liền sẽ không bị bọn họ bắt đi. Tạo thành hôm nay kết quả, cổ diễm cảm thấy buồn cười. Năm đó ta chính là vì bảo hộ ngươi cùng ngươi đệ đệ mới đi dẫn dắt rời đi tên kia diệt ân gia thần. Đế, vì thế chẳng những bị nhốt ngàn năm, nếu không có phân thân ngăn cản ta đã sớm chết, ngươi cư nhiên có thể nói đến ra loại này lời nói. Ta thật đúng là từ đầu đến cuối cũng chưa nhìn thấu quá ngươi, cổ diễm lúc này cũng ở may mắn năm. Đó không có trời xui đất khiến đem Ân Lan Thuần cưới về nhà. Nếu không ra môn liền phải bất hạnh, Ân Lan Thuần mãn tâm mãn nhãn hoán khí. Cổ diễm, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đối ta còn có cảm tình sao? Nhịn không được mang theo mong đợi. Nàng lời này làm Cổ Trọng Cẩm cùng Đường Tịch Linh mặt đồng thời đen. Hiện tại Ân Lan Thuần mặc kệ nói như thế nào đều là cổ diễm đại tàu. Lời này nếu là truyền ra đi, cổ gia người sẽ như thế nào đối đãi cổ diễm? Cùng huynh tẩu sao sao sao? Một cổ sát khí ở trong phòng lan tràn khai, Ân Lan Thuần lại không tự biết. Cổ Tranh mày nhíu chặt, trong lòng đối đệ đệ càng thêm áy náy. Như thế nào liền đem loại này tai họa mang về nhà tới? Cổ diễm lại không thèm để ý. Sắc mặt chân thành tự nhiên trả lời. Không có, Ân Lan Thuần ta đối với ngươi sớm không có gì cảm tình. Càng không nợ ngươi cái gì, hảo. Ân Lan Thuần trong mắt ảm đạm vài phần. Ngay sau đó hung hăng tiếp tục nhìn chằm chằm cổ diễm nói. Ta biết đến tin tức một chữ đều sẽ không nói. Tuy các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, gàn bướng hồ đồ. Cổ diễm đối Ân Lan Thuần liền bằng hữu chi gian tình nghĩa đều không tính là. Vô ngữ lắc đầu, cái kia thần bí quân đoàn thế lực đều đem nàng hại thành như vậy. Nàng cư nhiên còn có thể như vậy đúng lý hợp tình. Hắn cũng không biết nàng trong đầu lại tưởng cái gì. Là, ta chính là gàn bướng hồ đồ, Ân Lan Thuần hai mắt nước mắt không ngừng rơi trên mặt đất. Lại không có chút nào khuất phục ý tứ. Tiếp theo chuyện vừa truyền. Cổ diễm, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một điều kiện. Ta liền đem biết nói sự tình toàn bộ thổ lộ ra tới. Cổ diễm nhướng mày. Điều kiện gì? Cưới ta, Ân Lan Thuần chấp nhất nói. Đời này nàng khả năng làm sai rất nhiều chuyện. Nhưng lại duy nhất cho rằng không có hối hận chính là yêu cổ diễm. Nàng là thật sự khó đối hắn buông tay. Cổ diễm như là nghe được cái gì thiên đại chê cười. Ngươi có tật xấu đi, đừng nói là hắn hiện tại đối nàng không có chút nào cảm tình đáng nói. Quang xem nàng làm sự tình lại không thể tha thứ. Huống chi nàng hiện tại vẫn là hắn ca bên ngoài thượng thê tử. Cổ Trọng Cầm ba người mặt lại hắc thượng vài phần. Vậy các ngươi giết ta đi, Ân Lan Thuần nhắm mắt lại. Một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Hiển nhiên cổ diễm không đáp ứng nàng yêu cầu, cổ gia cũng đừng tưởng từ nàng trong miệng hỏi ra một chút đồ vật. Tên kia thị nữ lúc này nhân cơ hội đem giấu ở hàm răng độc tố giảo phá. Sắc mặt nháy mắt thanh hắc lên, một giây liền phải bị mất mạng bộ dáng. Mau, không thể làm nàng chết, tên kia tộc lão vội vàng đứng dậy đi vì thị nữ bắt mạch. Lại nhịn không được lắc đầu, không cứu. Ngu Thanh Thiền mở miệng nói, nàng không chết được, ngay sau đó ngón tay nhiều ra một thốc xanh đậm sắc ngọn lửa đạn ở thị nữ. Trên người cũng chui đi vào, chỉ là một lát, nguyên bản đã thở ra ít sắc mặt thanh hắc thị nữ dần dần khôi phục bình thường. Nàng trừng lớn đôi mắt vẻ mặt không thể tin tưởng, ngươi sao có thể nhanh như vậy vì ta giải độc, nàng vừa rồi đã cảm giác độc tố ăn mòn tới rồi nội tạng. Ly chết cũng chỉ là thực ngắn ngủi thời gian, nhưng lại không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng đem nàng từ quỷ môn quan kéo lại. Hết chương.